Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 1038. Lỗ đen, ngày đầu chiếu phim điên cuồng, dưới đài ký giả truyền thông mới đầu đều là ôm nghe thú vị sự tình ý tưởng. Nghe hắn nói ban trưởng lần lượt để cho đổi tập chống đẩy hít đất. Nói thập phần thú vị. Cũng thỉnh thoảng phát ra tiếng cười, nhưng khi nghe được Chu Hạ lần thứ tư nói đến là 100 hít đất, không người lại có thể cười được rồi, nhưng đa số cũng khiếp sợ không nói ra lời, không thể tin được Chu Hạ nói những thứ này. Bên cạnh với Chu Hạ cùng đi huấn luyện Chu Nhã Văn sắc mặt có chút xui xẻo. 500 cái hít đất, nếu như sau khi làm xong, nghỉ một chút tiếp tục, hắn vẫn có thể làm xong, nhưng là như vậy liên tục đến, hắn ở đợt thứ hai cũng chưa có làm xong mệt mỏi gục xuống. Nhưng là Chu Hạ còn chưa nói hết, hắn tiếp tục nhàn nhạt nói, sau khi làm xong, ban trưởng còn để cho tới cuối cùng 500 cái này mới xem như làm xong. Ban trưởng nói xong rồi, các đồng chí làm xong, có thể trở về phòng ngủ, đây chỉ là vãn thao nha. Trừ lần đó ra, còn có thường ngày mang nặng chạy đường dài, mang nặng bơi qua, mang nặng chướng ngại vượt dã vân vân. Những thứ này ở điện ảnh quân sự thi đấu bên trong có chút biểu diễn, mọi người xem qua điện ảnh sẽ biết. Cho nên nói, chiến sĩ đặc chủng môn mỗi ngày bỏ ra cùng cố gắng huấn luyện là vượt xa chúng ta người bình thường tưởng tượng. Như vậy bình thường nhiều chảy mồ hôi mới có thể ở trên cao chiến trường là thiếu chảy máu. Mới vừa rồi vị phóng viên kia để cho ta trả lời cùng chiến sĩ đặc chủng năng lực thực chiến. Ta mới vừa rồi trả lời nói hai phe đều có thắng bại. Thực ra bất quá nói là tay không cách đấu. Nếu như tính luôn còn lại lĩnh vực, đặt ở một cái công bình trên chiến trường, ta muốn cái gì thắng bại quan hệ cũng không cần ta nhiều lời. Ao ao ồn ào, nghe xong Chu Hạ cuối cùng đoạn này trả lời, dưới đài truyền thông đại đa số tinh thần phục hồi lại, đều là nóng nảy trào dâng vỗ tay đứng lên. Đến Chu Hạ thứ địa vị này, hắn còn có thể thản nhiên thừa nhận hắn không bằng người khác địa phương, thật là rất chân thành, không giống có chút động tác cự tinh cố ý ở chụp diễn thời điểm khi dễ còn lại diễn viên. Hoặc là trong xã hội có chút đại sư võ học cùng các đệ tử đồng thời trang vô cùng lợi hại, đem công phu thần thoại để gạt nhân lừa gạt tài sản. Đạo diễn, nghe Chu Hạ trả lời xong vấn đề, một cái ký giả truyền thông lập tức giành trước đứng ra muốn đặt câu hỏi, lại bị Tiểu Bạch cho chặn lại. Tiếp theo mời đặt câu hỏi còn lại chủ sáng. Cảm ơn, mọi người có vấn đề gì? Trước tiên có thể từ Nhã Nhã hỏi tới. Vị phóng viên kia do dự một chút, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Nhã Nhã đặt câu hỏi. Nhã Nhã thấy cái tình huống này, nhưng là bất đắc dĩ lộ ra cười khổ. Mỗi lần phàm là Chu Hạ xuất hiện ở truyền thông lễ ra mắt bên trên, phóng viên tuyệt đại đa số vấn đề cũng sẽ hỏi hắn. Nếu như không phải là người chủ trì dẫn dắt, hoặc có lẽ là Chu Hạ nhắc nhở truyền thông lời nói, 90 truyền thông cũng sẽ phỏng vấn hắn. Dù sao Chu Hạ xuất hiện ở truyền thông lúc trước sau khi, đại đa số đều là điện ảnh chiếu phim thời điểm khác căn bản phỏng vấn không tới. Vậy dĩ nhiên là muốn nắm lấy cơ hội, đem có nhiều vấn đề hỏi hắn rồi. Thật vất vả đến phiên đặt câu hỏi người khác, Chu Hạ liền ở một bên nghỉ ngơi một chút. Vốn định nghe Nhã Nhã các nàng trả lời đặt câu hỏi, nhưng vẫn là có mấy cái truyền thông muốn hỏi hắn, đặc biệt là đến từ Los Angeles thời báo vị phóng viên kia. Trực tiếp liền hỏi hắn đối với bộ phim này bị đánh giá là yêu quốc chủ nghĩa giáo dục điện ảnh thấy thế nào, hỏi Chu Hạ chụp diễn thu được quân đội ủng hộ, có hay không có những nguyên nhân khác vân vân. Chu Hạ tự nhiên không chút do dự hồi đỗi rồi trở về. Hollywood chụp nhiều như vậy yêu nước điện ảnh, người khác cũng không nói gì, thế nào đến nơi này hắn không chỉ là quốc nội một ít người chua, ngay cả ngoại môi giới cũng như vậy chú ý. Đối với Chu Hạc đùa giỡn lại mang giễu cợt trả lời. Vị này đôi ký hiệu người nhất thời nhận được đang ngồi rất nhiều phóng viên nhỏ giọng. Nhưng hắn như cũ rất bình tĩnh, đạo câu cảm tạ làm đi xuống. Hiển nhiên loại chuyện này cũng là thành thói quen, hoặc có lẽ là hắn căn bản không cảm thấy có vấn đề. Dĩ nhiên tại hắn phỏng vấn trong báo cáo hay lại là không chút do dự cho Chu Hạ dán lên một vị hình thái ý thức đạo diễn. 2 giờ phóng viên lễ ra mắt kết thúc thời điểm đã là 4 giờ chiều. Chu Hạ đám người làm sơ nghỉ ngơi, bổ sung tina năng lượng, liền lên đường đi trước ma đô lớn nhất liếc mắt ảnh viện đi làm đường diễn. Tham gia fan phim ảnh cùng fan xem phim hoạt động, 6 giờ rưỡi tham gia xong trận đầu, sau đó lại tham gia 2 chàng xem phim hoạt động, với fan cùng fan phim ảnh gặp mặt, trả lời một vài vấn đề, tiếp nhận một ít lễ vật, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng nhìn đến fan phim ảnh cùng người xem đại đa số là ưa thích bộ phim này. Đối với bọn họ giao khẩu khen, Chu Hạ đám người đã cảm thấy không có mệt mỏi như vậy rồi. 10 giờ rưỡi tối làm xong cuối cùng một trận hoạt động. Nhã Nhã đi về nhà trước, Chu Hạ nhưng là còn phải tiếp nhận Nam Đầu giải trí phỏng vấn riêng. Địa điểm ngay tại Hạ Hoa Điện ảnh Chu Hạ trong phòng làm việc. Nam Đầu giải trí ở quốc nội là một đường báo chí. Ảnh hưởng lực đặc biệt rất cao. Đặc biệt là ở Nam Phương địa khu, bị rất nhiều người công nhận, lần này tiếp nhận cuộc phỏng vấn này, hay là bởi vì Chu Hạ thật lâu không có tiếp thụ qua báo chí cùng tạp chí siêu tầm rồi. Cũng nhờ vào đó để cho ngoại giới hiểu rõ một chút hắn. Vị phóng viên này đặt câu hỏi chủ yếu chú ý điện ảnh. Còn có Chu Hạ sáng tác, đưa vấn đề tất cả đều là phổ thông fan phim ảnh chú ý. Độ sâu cùng thú vị tính đô rất thích hợp. Chu Hạ tiếp nhận phỏng vấn cũng không cần suy nghĩ cái gì, cho nên 1 giờ phỏng vấn rất thuận lợi liền hoàn thành. Sau khi kết thúc, nhìn thời gian một chút cũng sắp 0 giờ đêm rồi. Chu Hạ cũng không gấp về nhà, nhanh đi nhìn một chút điện ảnh thực thì phòng bán vé 6 giờ tối đến 8 giờ 30 phải hoàng kim giai đoạn. Thời gian này Chu Hạ đang làm hoạt động thời điểm, cũng là đại khái xem qua phòng bán vé thu nhập, ở 9 điểm thời điểm, thực thì phòng bán vé liền đưa lên đến 5.600 triệu, còn lại 4 giờ, Chu Hạ đối với hôm nay điện ảnh đơn nhật phòng bán vé vượt qua 600 triệu tràn đầy lòng tin. Nhưng là, Viêm Hoàng Hậu Duệ, bán chạy, cao hơn tọa suất tạo thành cuốn cả nước cao phòng bán vé. Lại thành còn lại điện ảnh Ác Mộng, ngay cả trước đây chiếu phim hơn 20 ngày, phòng bán vé tăng trưởng ổn định, tiếng tăm không tệ, Tú Xuân Đao cũng nhận được rồi ảnh hưởng cực lớn. 15 xếp hàng phiến, ngày hôm qua thứ 6 còn thu hoạch 12 triệu phòng bán vé. Hôm nay thứ 7 lại chỉ thu hồi 4.600.000 phòng bán vé. Còn lại, Tiểu Thời Đại 4. Chi Tử Hoa Khai, các loại điện ảnh xếp hàng phiến không sai biệt lắm. Nhưng là phòng bán vé thảm hại hơn, lại vừa qua khỏi 3 triệu. Đây chính là cả nước kỳ nghỉ hè đương. Hơn nữa còn là 2015 người vậy. 15 xếp hàng phiến đại biểu một ngày chiếu phim buổi diễn cao đến 25.000 chàng đến 30.000 chàng. Mỗi tấm vé xem phim theo như trung bình giá vé 36 nguyên. Như vậy nói cách khác, mỗi chàng trung bình tầm 2-3 người xem phim. Mấy con số này còn có cần phải chiếm cứ cao như vậy xếp hàng phiến sao? Thật là thảm đạm đến không thể hình dung mức độ. Nhưng là xếp hàng phiến cho hết, Viêm Hoàng Hậu Duệ cũng vô dụng. Viêm Hoàng Hậu Duệ xếp hàng phiến đã vượt qua 50, gần 60. Đặc biệt là ở buổi tối hoàng kim giai đoạn, mỗi một ảnh viện 9 thành ảnh thính đều là ở thả bộ này phim mới. Đã tương đối là cho điện ảnh lớn nhất thi triển không gian. Gia tăng cao hơn xếp hàng phiến cũng là không có bao nhiêu tác dụng. về phần còn lại điện ảnh cái gọi là 15 xếp hàng phiến. Thực ra chẳng qua chỉ là ban ngày không phải là hoàng kim giai đoạn xếp hàng phiến phóng cao. Đoạn thời gian đó đối với cả ngày vé xem phim phòng chiếm so với thực ra cũng không cao. Đối với Viêm Hoàng Hậu Duệ, giống như lỗ đen một dạng hấp dẫn cả nước fan phim ảnh xem phim. Để cho còn lại điện ảnh đều cơ hồ thành con chốt thí. Nghiệp giới đã là thấy thường xuyên. Không riêng gì Chu Hạ mảng lớn như vậy. Hollywood mảng lớn cũng có thể làm được như vậy. Người xem phim đại đa số đi ảnh viện người đi đường. Chọn đầu nhìn phim mới. Nhìn mảng lớn. Nhìn nổi tiếng cao. Đặc hiệu được. Có tiếng tăm đạo diễn cùng minh tinh điện ảnh. Giống như bây giờ còn đang chiếu phim còn lại mấy bộ phim. So sánh, Viêm Hoàng Hậu Duệ là đang ở thể lượng. Nổi tiếng chờ thêm mặt kém quá lớn. Bây giờ cái tình huống này cũng là rất bình thường. Chỉ chờ tới lúc trước 2-3 ngày, Viêm Hoàng Hậu Duệ điên cuồng đi qua. Kia hết thảy thì sẽ khôi phục đến trạng thái bình thường vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.